Chương 534, bắt được thiên ma ngói liệt cách. Mà theo Diệp Thần trở thành đấu đế phía sau, bởi vì đột phá đến tinh hệ này lực lượng cực hạn, hắn cũng bắt đầu va chạm vào bao trùm ở toàn bực 9 tinh hệ vong du lực lượng Internet. Diệp Thần ngưng tụ một tia hoang cảnh lực lượng, dọc theo cái này vong du lực lượng Internet, xuôi dòng mà lên. Từng chút một, chậm rãi tìm kiếm thiên ma ngói liệt cách tung tích. 100 năm sau, Diệp Thần đột phá đấu đế tu vi, đạt tới đấu đế trên cảnh giới. Toàn bực 9 tinh hệ vong du cầm cố chi lực, bắt đầu đặc biệt nhằm vào Diệp Thần. Cái này đau đầu Diệp Thần có thể cảm nhận được, so với quá khứ cường đại gấp trăm lần cầm cố chi lực, bắt đầu tới người. Chỉ tiếc, Diệp Thần cũng không phải là năm đó cái kia ở trên địa cầu dễ rùa cầu sinh Diệp Thần. Mặc 9 tinh hệ thiên ma ngói liệt cách, cũng không thể áp chế ở Diệp Thần. Biểu hiện ra, Diệp Thần thật giống như bị loại này cầm cố chi lực áp chế gắt gao. Nhưng kỳ thật, lực lượng của hắn đã đi qua loại này cầm cố chi lực. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi thiên ma ngói liệt cách lực lượng khởi nguồn. Sau đó lại theo cái này lực lượng tới không hai nguyên, thăm dò rõ ngói liệt cách thực lực chân chính hoang cảnh sơ kỳ xem ra, ta đánh giá cao người này thực lực A Diệp Thần không làm kinh động hắn. Bởi vì cảnh giới tuyệt đối áp chế. Diệp Thần muốn ở trên thiên ma ngói liệt cách trước mặt giấu giếm hơi thở của mình. Người sau căn bản điều tra không đến. Diệp Thần tựa như một cái nằm ở trong bụi cỏ liệp báo một dạng. Phi thường có kiên nhẫn một chút thăm dò rõ ngói liệt cách chân thân chỗ. Bất quá người này thật đúng là phi thường cẩn thận. Cư nhiên đem bản thể, gắng gượng sách phân thành 9.999 phần phân thân. Mỗi cái phân thân đều có thể chuyển hóa thành thực lực yếu một ít bản thể. Chỉ cần một cái phân thân có thể chạy đi, là hắn có thể còn sống sót. May mà ẩn nút tiến đến, nếu không, vẫn không thể một lần hành động nuốt người này đâu khiến cho người này chạy đi, tùy ý tản tin tức của ta, vậy khó chịu. Diệp Thần trong lòng cảm thấy may mắn. Xem ra, có thể ở trong vũ trụ hô nở lâu như vậy thiên ma, cũng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn. Đều ở đây ngươi lừa ta gạt, nhược nhục cường thực trong hoàn cảnh, luyện đến một phen sinh tồn, bảo toàn tánh mạng bản lĩnh. Diệp Thần bắt đầu dệt lưới đúng vậy. Dệt lưới bệnh hoang cảnh lực cự đại Internet. Đem hết thể thiên ma ngói liệt cách giải ở toàn bực 9 tinh hệ 9.999 có đủ phân thân, toàn bộ bao vây đi vào. Toàn bộ bệnh Internet quá trình, hao tốn hắn chọn 300 năm. Bất quá điểm ấy thời gian, đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không coi vào đâu. Nghìn năm đều là một cái búng tay. 300 năm càng không coi vào đâu. Bồi bồi vợ con, xây dựng mình một chút đại lục thế giới. Hoàn thiện thương minh đại lục pháp tắc hệ thống. Cuộc sống như thế với hắn mà nói, không thể nghi ngờ so với cùng một cái quỷ gì thiên ma đấu chi so dũng khí, càng tới có ý nghĩa. Internet bệnh hoàn tất. Diệp Thần nhảy ra toàn bực 9 tinh hệ. Đứng ở tinh hệ ở ngoài, thân tình nhàn nhạt nhìn cái này mỹ lệ cực kỳ thong thả xoay tròn tinh hệ. Du hy đến đây kết thúc, là thời điểm thu lưới Diệp Thần lại không giấu giếm hơi thở của mình. Đã thong thả thăng đến hoang cảnh hậu kỳ lực lượng khổng lồ, ầm ầm khuyết tán đến toàn bực 9 tinh hệ. Nam vùng ở tinh hệ bên trong thiên ma ngói liệt cách từ trong ngủ mê bỗng nhiên thức dậy, chuyện gì xảy ra, lại có một vị cường giả đi tới bên cạnh ta, hắn muốn làm gì, cái này cuồng phách khí tức là muốn thôn phệ bổn tọa sao? Thiên ma ngói liệt cách lập tức thúc giục 9.999 có đủ phân thân, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Thậm chí muốn khuyết tán đến tinh hệ ở ngoài đi. Đối với hắn loại này lão du điều mà nói, cường giả đối chiến loại sự tình này, trước miễn bản thực lực đối phương như thế nào. Trước tìm kỹ đường lui, cam đoan chính mình sẽ không bị diệt. Sau đó sẽ tới đàm luận đánh nhau vẫn là chuyện hợp tác. Nhưng hiển nhiên, động tác của hắn đã muộn. Đứng ngạo ngùa 9 tinh hệ ra Diệp Thần, một tay nắm chặt. Sớm đã bệnh xong cự đại Internet, trực tiếp thu vào. Thiên ma ngói liệt cách hoảng sợ phát hiện. Chính mình 9.999 có đủ phân thân, lại bị một loại lớn lao lực lượng, toàn bộ lồng chụp vào trong. Hơn nữa loại lực lượng này, cư nhiên ở cấp tốc có rút lại, nói cách khác. Mình tựa như một cái ông bên trong chi con ba ba giống nhau, cư nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức, bị người cho bắt sống không phải thiên ma ngói liệt cách thời gian qua đi mấy triệu năm, rốt cục lần nữa cảm nhận được loại này sống còn cảm giác tuyệt vọng. 853 hắn đồng thời thúc giục 9.999 có đủ phân thân, hướng bốn phương tám hướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu đệ không biết người tới là vị nào đại nhân, nếu có chỗ đắc tội, tiểu đệ nguyện ý dùng trong túi hết thể tài nguyên làm lễ vật đưa cho đại nhân, chỉ nguyện đại nhân có thể xin bớt giận. Không muốn cùng ta loại này không có kiến thức, lại không quan trọng tôm tép nhỏ bé không chấp nhặt thiên ma ngói liệt cách ngự khí phi thường ăn nói khép nép. Không có biện pháp, người nào gặp phải loại này sống còn nguy cơ, đều sẽ vì mạng sống, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở sinh tử trước mặt, mặt nhằm nhỏ gì lưới lớn thu nạp đến mức tận cùng. Thiên ma ngói liệt cách 9.999 có đủ phân thân, cũng bị mạnh mẽ ngưng tụ thành một cái. Ở Diệp Thần trước mặt, cũng từ từ hiển lộ ra chân thân. Đó là một cái sắc mặt trắng bệnh, tuấn tú phải có chút âm u hấp huyết quỷ nam tử. Thoạt nhìn 30 tuổi, nhưng kỳ thật đã sống mấy triệu năm. Đại nhân, ngài nghĩ muốn cái gì, ta đều nguyện ý cho ngài, chỉ nguyện ngài có thể thả tiểu đệ một cái mạng cho Thiên Ma Ngói Liệt Cách chứng kiến Diệp Thần phía sau, cảm nhận được đối phương không thể địch nổi bàng bạc lực lượng. Càng là dập đầu như dã tỏi.